Chương 1023, Tịch Mịch Nhỏ Thất Hoàng, 1. Những người kia là Tiêu Diêu Môn nhân A, xem bọn hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Tiêu Diêu Môn có phải là phát tài không thể nào? Ai không biết Tiêu Diêu Môn là toàn bộ thanh vân giới nghèo nhất tông môn, làm sao lại phát tài A? Bất kể có phải hay không là phát tài, Tiêu Diêu Môn bên trong bây giờ khẳng định có tinh thạch. Chúng ta mau đi trở về bẩm báo sư phụ, để hắn đi Tiêu Diêu Môn thu che chở phí. Đúng đúng, Tiêu Diêu Môn như thế một cái phế phẩm môn phái, bất quá là chúng ta quý nhất tông phụ thuộc, đã có tinh thạch, sao có thể không tiến cống đi lên? Hắc hắc hắc, chúng ta đem cái này tin tức báo cáo đi lên, nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt đâu. Mấy người liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt kích động tham lam thần sắc. Sau đó nhao nhao hướng quý nhất tông phương hướng bay đi. Ba đêm nay, Tiêu Diêu Môn nghèo bước nhóm, thể nghiệm được có thịt có tinh thạch hữu tâm đầu tốt vui vẻ thiên đường. Bất quá, vui vẻ thiên đường qua đi, Vân Nhược Hàn ngượng ngùng tìm tới Mộ Nhan. Bởi vì, Mộ Nhan thật vất vả kiếm được hơn 500 khối hạ phẩm tinh thạch, lại bị bọn hắn một ngày ở giữa, bỏ ra cái một kiền nhị chỉ toàn. Vân Nhược Hàn xấu hổ hận không thể tìm địa động chui xuống dưới, tiểu sư muội, còn lại những này tinh thạch vẫn là ngươi cầm mình dùng đi. Đừng có lại để mọi người phung phí, ngươi vẽ bùa cu nở dê không dê ra nở dê. Mộ Nhan lại là không để ý chút nào phất phất tay, không có việc gì, ta vẽ bùa rất dễ dàng, đêm nay ta tùy tiện lại đi họa cái mấy chục thấm, lấy trước đi bán đổi điểm tinh thạch. Đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng, kiếm tinh thạch vẫn là thật dễ dàng. Tùy tiện lại đi họa cái mấy chục tấm. Vân Nhược Hàn khỏe miệng giật một cái, nắm tay bên trong tinh thạch, thật không biết nên cao hứng hay là nên hề bại. Ngẫm lại bọn hắn lúc trước kia khổ bức thời gian, suy nghĩ lại một chút tiểu sư muội tùy tiện liền có thể hòa phủ, kiếm tinh thạch. Vân Nhược Hàn cảm thấy, mình thân là đại sư huynh, thật hẳn là tìm địa động chui xuống dưới. Mộ Nhan hoàn toàn không có cảm nhận được đại sư huynh tâm tắc, trở lại mình trong phòng về sau, liền trực tiếp tiến không gian, tiếp tục vẽ bùa chú. Chỉ là một canh giờ sau, thật dày một chồng vẽ xong phù lục, liền xuất hiện ở bên tay nàng. Nhưng mà, để Mộ Nhan tiếc nuối là, kia bởi vì trời xui đất khiến mà vẽ ra tam phẩm phù lục, lại là làm sao đều không có cách nào lại thành công. Mộ Nhan luôn cảm giác mình ẩn ẩn thấy được cái nào đó quyết khiếu, nhưng thủy chung bắt không được. Lại lãng phí 3 tấm lá bùa về sau, nàng đành phải từ bỏ. Ai bảo Tiêu Diêu Môn nghèo như vậy đâu, hơn nữa còn có kia một đoàn gào khóc đòi ăn ra hỏa phải nuôi sống. Liền xem như lá bùa cùng chu sa, cũng không phải tùy tiện liền có thể lãng phí. Vẫn là trước nhiều họa điểm nhất phẩm cùng nhị phẩm phụ lục kiếm tiền đi thất hoàng ghé vào một bên trên đồng cỏ, bám lấy cái cằm nhìn nàng vẽ bùa, thỉnh thoảng phát ra vài câu trào phúng, chữ như là gà bới, không có chút nào đẹp. Vẽ nhiều như vậy cũng chỉ có thể họa nhị phẩm phụ lục, liên trương tam phẩm phụ lục đều họa không ra, quân Mộ Nhan ngươi càng ngày càng đần. Loại này rác rưởi phụ lục có cái gì tốt họa, chờ ngươi nắm giữ cấp 4 thần nhạc sư kỹ năng, tự nhiên có thế vẽ ra trên đời này lợi hại nhất phụ lục. Quân Mộ Nhan, bản tôn mệnh lệnh ngươi đừng có lại họa kia nhàm chán vẽ, có nghe hay không? Mộ Nhan một cái lặng lẽ nghiêng đi qua, ta nhìn, ngươi là hoài niệm ngứa cầm âm phần món ăn đi. Thất Hoàng sắc mặt cứng đờ, hung hăng chừng Mộ Nhan một chút, rốt cục không còn thì thầm. Mộ Nhan lại túi đầu vẽ một hồi lâu, thẳng đến quên góp đủ 30 tấm nhị phẩm phụ lục, 20 tấm nhất phẩm phụ lục, mới dừng lại bút. Thấu chương xong.